Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, phần 379, Đường Minh, xe là không thể mang đi, nhưng là các ngươi nếu là có cái gì muốn mang đi vật tư. Nhưng thật ra có thể thu thập một chút, ta có thể từ từ các ngươi, đa tạ. Chúng ta đây hơi chút thu thập một chút, kỳ thật trên xe đồ vật cũng không nhiều lắm. Bọn họ chỉ là đơn giản thu thập một chút liền đi đến Đường Minh bên kia. Đại gia cùng nhau ngồi ở rác điêu trên lưng đi xuống xem thời điểm. Mới có chút cảm khái, oa, Vệ An An đi xuống xem thời điểm không khỏi phát ra cảm khái. Ba ba, thật là đẹp mắt a. Nhưng là không có một chút màu xanh lục, Vệ Bình cũng biết không có màu xanh lục. Phía trước một đường đào vong, cái gì màu xanh lục thực vật cũng chưa nhìn đến, có chỉ là một ít khô vàng cỏ dại còn ở kéo dài hơi tàn. Phỏng chừng cũng chịu đựng không nổi bao lâu, nay toàn bộ thế giới giống như đều biến thành như vậy. Ngay cả cùng lại đây kia 5 người đều cảm thấy có chút ủ rũ. Không có màu xanh lục liền đại biểu cho không có rau quả có thể ăn. Nói cách khác, liền tính về sau có thể có đồ ăn. Phỏng chừng cũng chỉ có thịt có thể ăn, nhưng là đương rác điêu phế đi không biết bao lâu lúc sau. Vệ An An bỗng nhiên kêu lên, ba ba ba ba, người mau xem, phía trước có rừng rậm. Tầm mắt mọi người đều hướng bên kia nhìn lại, nơi xa thật là một tảng lớn màu xanh lục, cư nhiên thật là rừng rậm. Bọn họ phía trước vẫn luôn cho rằng sở hữu địa phương tất cả đều đã không có thực vật. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có rừng rậm. Mơ siêu nhìn đến như vậy một tảng lớn màu xanh lục. Bọn họ đều cảm thấy chính mình giống như bị tinh lọc giống nhau, đại khái không bao nhiêu thời gian. Rác điêu liền đáp xuống ở trang viên phụ cận trên đất bằng. Đường Minh vừa mới từ phía trên xuống dưới, liền thấy được Đường Thiên Lam thân ảnh. Bọn họ đem mọi người đều kế tiếp, rác điêu liền bay đi, Đường Minh chỉ vào Tô Khải Vân cùng Hạ Dã. Một cái bác sĩ khoa ngoại một cái pháp y, đều có thể lưu tại trang viên, theo sau chỉ vào Vệ Bình. Cái này là tinh thông ngôn ngữ của người câm điếc lão sư. Cái này là hắn nữ nhi, ta tìm được rồi, còn rất đơn giản, Đường Thiên Lam mặt vô biểu tình gật đầu. Theo sau tầm mắt chuyển rời đến mặt khác 5 người trên người. Đường Minh giải thích nói, tưởng cùng chúng ta cùng nhau tới, ta thuận tay liền mang đến, không mang theo đi trang viên, đợi lát nữa đưa đến tiểu căn cứ đi giao cho dịch quân, Đường Thiên Lam lúc này mới gật gật đầu. Đã có bác sĩ, vậy muốn mua sắm một ít chữa bệnh máy móc, Đường Minh. Người nói đúng, rất nhiều đồ vật đều phải chuẩn bị đi lên. Hơn nữa, ta nhớ rõ A Cười lập tức liền phải tới rồi đi học tuổi tác. Dứt khoát đem trang viên được đến tiểu hài tử đều tập trung lên. Đến lúc đó làm Vệ Bình tới đi học, phía trước tới trên đường đều nghe nói. Bởi vì hắn phía trước sở ngốc cái kia câm điếc người trường học. Thầy giáo không đủ, cho nên hắn một người thường thường muốn kiêm chức sở hữu chương trình học. Cũng may chỉ là giáo một chút đơn giản dễ hiểu tri thức. Cho nên còn có thể ứng phó. Nhưng là hiện tại, Đường Minh phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì dường như quay đầu nói. Không có việc gì, ngươi chỉ là giai đoạn trước góp đủ số. Chờ thời gian không sai biệt lắm chúng ta sẽ tìm chuyên nghiệp giáo viên lại đây. Ngươi không cần lo lắng, ngươi chính là dạy dạy hắn nhóm đơn giản nhất biết chữ âm đọc cùng một ít. Đơn giản tri thức là được, Vệ Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền hảo, Đường Thiên Lam làm người lái xe đem mặt khác 5 người đưa đến tiểu. Căn cứ đi, dù sao tiểu căn cứ hiện tại công nhân luôn là không đủ dùng. Bọn họ 5 người đưa đi dịch quân khẳng định sẽ thủ hạ. Liền tính không thiếu người xem ở bọn họ mặt mũi thượng cũng sẽ nhận lấy, Đường Minh đi theo bọn họ. Trở lại trang viên, đúng rồi, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Kia viên hầu biểu hiện thế nào? Đường Thiên Lam, trừ bỏ không biết nó có đôi khi muốn biểu đạt có ý tứ gì ở ngoài. Còn tính có thể, không có quấy rối, hơn nữa thực thông minh, có đôi khi bị rất nhiều biến dị động vật khiêu khích cũng không có sinh khí. nhìn qua đối chính mình tính tình khống chế lực còn tính không tồi, Đường Minh lông mày một chọn. Quả thực, Đường Thiên Lam, đều là ta quan sát đến, nhưng là thời gian vẫn là quá ngắn, lại tiếp tục quan sát 1-2 tháng thậm chí là nửa năm mới có thể hoàn toàn xác định. Nếu là thật sự có thể khống chế chính mình, Đường Minh, nếu là thật sự lời nói, kia lưu tại trang viên kỳ thật cũng có thể là một cái thật lớn trợ lực. Đường Thiên Lam nhìn về phía mặt sau cái kia vệ binh. Ngươi nói với hắn qua sao? Tới nơi này là đang làm gì? Vệ binh cùng vệ An An hiện tại nhìn chung quanh cảnh sát. Mục Không Hạ tiếp căn bản không biết bọn họ sắp đối mặt chính là cái gì. Hoặc là nói vệ binh hắn sắp đối mặt chính là cái gì, làm một người bình thường đi giáo một con biến. Dị trình độ thật lớn viên hầu ngôn ngữ của người câm điếc. Này cũng thật chính là một cái thật lớn công trình. Hơn nữa, vì làm trang viên mọi người đều có thể minh bạch viên hầu ngôn ngữ của người câm điếc. Cho nên trang viên tất cả mọi người yêu cầu học được ngôn ngữ của người câm điếc, Đường Minh nghĩ. Nghĩ, này thật đúng là chính là một cái đại công trình. Hy vọng hắn có thể kiên trì xuống dưới, vệ binh lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì, kiên trì cái gì, nói chính là ta sao? Đường Minh gật gật đầu, chờ các ngươi trước tiên ở trang viên dàn xếp xuống dưới rồi nói sau. Đợi lát nữa đi theo dịch quân nói một câu, ở trang viên giúp chúng ta kiến tạo một đống phòng ở. Dùng để học tập giáo viên cùng phòng y tế, còn có chữa bệnh khí giới cùng học tập dụng cụ vấn đề, Đường Thiên Lam. Trực tiếp giao cho Diêu Quảng Lâm bọn họ tới làm là được. Chúng ta không cần mọi chuyện thân vì, Đường Minh bỗng nhiên ý thức được. Bọn họ hai cái là muốn đạm ra cái này trang viên quản lý tầng. Trở thành trang viên át chủ bài vương bài. Nói đúng, trang viên cái này sân khấu vẫn là yêu cầu cho bọn hắn tới quản lý. Đối chúng ta tới nói quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực của chính mình, Đường Thiên Lam. Ngươi có thể nhớ tới thật sự khá tốt, tiếp theo chúng ta hai cái cùng nhau đi ra ngoài, Đường Minh. Kia muốn xác định viên hầu xác thật là vô hại mới có thể, vệ yên ổn thẳng đều thực nghi hoặc. Bọn họ nói cái kia viên hầu rốt cuộc là cái gì? Là con khỉ khẳng định là sẽ không sai, như vậy là biến dị. Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng là kiến thức tới rồi cái gọi là trang viên có bao nhiêu cường đại. Những cái đó thật lớn biến dị lang khuyển, cho bọn họ quá lớn lực đánh vào. Thế cho nên vài thiên đều ở hoàng thần, bất quá bọn họ thực mau liền có trở thành biến dị người cơ. Hội, bởi vì trang viên người đều là tự mình dẫn bọn hắn đi bên ngoài săn thú những cái đó trên người có. Tử sắc ban điểm biến dị động vật, nói cách khác bọn họ thực mau là có thể trở thành cùng trang viên đại bộ phận người giống nhau biến. Dị người, mà Đường Minh dựa theo phía trước nói như vậy. Đem những người này này đó là giao cho Diêu Quảng Lâm cùng Trần Quản gia tới quản lý. Đó chính là thật sự buông tay mặc kệ. Bất quá cũng may Diêu Quảng Lâm đối những việc này không rõ ràng lắm. Nhưng là có Trần Quản gia ở một bên hỗ trợ, còn có một cái học có chút thành tựu phiêu bắt đầu hỗ trợ. Quản lý trang viên sự tình, nàng thân là một cái tiểu nữ hài. Nhưng cũng là trước đây hoàng thất công chúa, đối quản lý trang viên sự tình vẫn là phi thường thuận buồm xuôi gió, học lên cũng thực mau. Ngắn ngủn hơn phân nửa tháng thời gian, nàng cũng đã có thể hỗ trợ làm rất nhiều chuyện, hơn nữa trang viên đại gia cũng sẽ không ngăn trở, còn sẽ thấy vậy vui mừng. Đây cũng là bởi vì đại bộ phận người đều tận sức với biến cường, mà không phải quản lý, không có người phản đối phiêu quản lý. Cho nên này một loạt sự tình xuống dưới, phát triển đều phi thường vững vàng, mới tới người đương nhiên là sẽ không có ý kiến, đang xem đến phiêu được đến thời điểm đều thực kinh ngạc nhưng là phiêu trên người kia cổ từ nhỏ hun. Đúc mà có quý khí, lại rất rõ ràng có thể nhìn ra tới, ngay cả âm thầm quan sát trang viên phát triển tình huống đường. Minh hai người bọn họ đều cảm thấy phiêu phi thường thích hợp quản lý người này tuyển. Hơn nữa nàng cũng không thích toàn thân tâm đắm chìm ở huấn luyện đặc huấn từ giữa cho nên trừ bỏ cần thiết huấn luyện ở ngoài, nàng đều sẽ không lại tham dự đến bất cứ mặt khác đặc huấn giữa, kỳ thật này cũng tương đương với là một loại hy sinh, rốt cuộc đã không có đặc huấn thời gian, phiêu về sau thực lực cùng định theo không kịp, bất quá không quan hệ, mọi người đều tỏ vẻ có thể đương phiêu bảo tiêu, cho nên nàng một chút đều không lo lắng, Đường Minh tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng cũng sẽ không xen vào chính bọn họ phát triển phương hướng. Rốt cuộc hiện tại hai người bọn họ đã là trang viên âm thầm át chủ bài. Rất nhiều thời điểm đều mặc kệ Lý Trang Viên sự tình, nhưng mà đương Vệ Bình minh bạch lại đây chính. Mình rốt cuộc phải cho ai dạy ngôn ngữ của người câm điếc thời điểm hoàn toàn ngốc. Người nói đều là thật vậy chăng? Muốn ta cấp lớn như vậy một con biến dị viên hầu giáo ngôn ngữ của người câm điếc. Nó thật sự có thể nghe hiểu tiếng người sao? Những lời này hắn còn không có hỏi ra khẩu liền biết không có thể hỏi ra tới. Bởi vì nó khẳng định là có thể nghe hiểu y nhai, cả trang viên biến dị lang khuyển đều có thể nghe. Hiểu lời hắn nói, càng không cần phải nói nhìn qua biến dị trình độ so biến dị lang khuyển đều phải lợi hại biến dị. Viên hầu, nhìn qua giống như so sơn còn muốn đại, Diêu Quảng Lâm. Đúng vậy, chính là hắn, nói cách khác, Đường Minh cũng sẽ không chính mình tự mình đi ra ngoài tìm. Phải biết rằng hắn cùng hắn ái nhân chính là chúng ta trang viên. Hoặc là nói sở hữu đại trong căn cứ mặt nhất cường đại hai cái biến dị người, Vệ An An đứng ở hắn. Bên người, cười hì hì, hiện tại Vệ An An nhìn qua chính là so trước kia muốn hảo đến nhiều. Ăn ngon nghỉ ngơi hảo. Trên người xuyên tuy nói không phải thực vừa người, nhưng đều là quần áo mới tân váy, Siêu Quảng Lâm. Người yên tâm, an toàn của ngươi chúng ta khẳng định đều sẽ có điều bảo đảm. Hơn nữa này chỉ viên hầu tính tình ôn hòa, chỉ cần ngươi không phải thật sự đi khiêu khích nó đôi khi đều lười đi để ý ngươi, Vệ Bình hoàn toàn không có cảm thấy chính mình bị an ủi tới rồi. Ngược lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Này. Đây là thật vậy chăng? Chính là ta tổng cảm thấy. Trần quản gia, Vệ tiên sinh, thỉnh không cần quên Đường Minh tiên sinh mang ngươi trở về mục đích là cái gì? Nói vậy ngươi cũng không nghĩ làm Đường tiên sinh thất vọng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 394 muốn nói. Kỳ thật bọn họ trang viên thật sự không thiếu biến dị người. Cho nên Vệ Bình chính hắn cũng biết, nếu là hắn không đáp ứng nói, trang viên cùng lắm thì liền đi tìm mặt khác sẽ ngôn ngữ của người câm điếc người lại đây. Hắn là nhưng thay thế, nhưng là đối hắn cùng Vệ An An tới nói, như vậy tốt sinh hoạt địa phương, về sau đều sẽ không lại có, Vệ Bình cuối cùng là tiếp nhận rồi điểm này. Nhưng mỗi lần cấp viên hầu đi học thời điểm đều phi thường sợ hãi. Có đôi khi đôi tay đều là run rẩy, bất quá ở vài thiên lúc sau. Hắn phát hiện cái này viên hầu kỳ thật chỉ là hình thể đại. Đối nhân loại đều không có chủ động công kích ý đồ lúc sau là có thể hoàn toàn đem nó coi như một. Cái sẽ không nói tiểu hài tử tới dậy, hơn nữa hắn phát hiện này tiểu hài tử lý giải năng lực phi. Thường hảo, học tập năng lực phi thường bổng. Rất nhiều ngôn ngữ của người câm điếc động tác chỉ cần giáo một lần là có thể nhớ kỹ. Ngược lại là trang viên người, yêu cầu vài thiên thời gian mới có thể quen thuộc này liền làm cho. Viên hầu cùng đại gia giao lưu thời điểm liên tiếp động tác. Mọi người đều chỉ có thể xem hiểu một hai cái. Có đôi khi mọi người đều là đua khâu thấu mới biết được nó rốt cuộc ở biểu đạt cái gì, bất quá tuy là như vậy. Đại gia cũng phát hiện cùng viên hầu giao lưu trở nên đơn giản rất nhiều. Bọn họ không cần học tập ngôn ngữ của người câm điếc. Chỉ cần có thể xem hiểu là được. Cùng viên hầu giao lưu, bọn họ đều chỉ cần mở miệng nói chuyện là được bởi vì Đường Minh hai người bọn họ tính toán tạm. Thời đem trang viên người ném ở một bên, cho nên liền thu thập bọn họ đồ vật, ở viên hầu gia bên cạnh kiến tạo một cái gia. Ở tại nơi này, tự nhiên không có khả năng vẫn luôn ở nơi này. Bọn họ về sau thường thường đều sẽ tới nơi này trụ một đoạn thời gian. hơn nữa cũng không phải hoàn toàn mặc kệ Trang Viên Sự Tình. Bọn họ chỉ là đem rất nhiều quyền lực buông tay cho phía dưới người mà thôi, có rất nhiều tương đối. Chuyện quan trọng vẫn là yêu cầu bọn họ ra mặt mới có thể, mà Đường Minh cũng rốt cuộc từ Đường Thiên Lam trong miệng đã biết phía trước phát sinh ở Z thị căn cứ bên kia sự tình. Hết chương.